Ánh trăng sáng ngời, màn đêm điểm thật nhiều ngôi sao, đôi lúc sẽ có một vài cơn gió thổi đến, con đường đi vắng tanh, lúc này đã hơn 9 giờ tối, hai người một trước một sau trở về nhà, trên người Trương Quốc Dương nồng nặc mùi rượu, Lâm Kiều Kiều cũng thế, việc đầu tiên hai người làm sau khi về nhà là đi tắm rửa, Lâm Kiều Kiều ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác mệt mỏi như giảm đi. Trương Quốc Dương tắm rửa xong cũng thoải mái không ít, tinh thần trở nên tốt hơn hẳn. Ông mặc một chiếc quần cộc trở về phòng ngủ, bất ngờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Thấy người gọi là con dâu, đôi mắt ông sáng lên, hành lý của con ở chỗ ba đem đến giúp con, Kiều Kiều, vậy ba có được thưởng không? Đương nhiên, bây giờ con đang tắm, người không có mặc quần áo, con sẽ lấy thân báo đáp cho ba, nghe thấy thanh âm nũng nịu của con dâu, lại nghĩ đến cơ thể phong tình trần trụi trong phòng tắm, nam căn của ông không biết xấu hổ mà cứng. Ông mang theo hai vali lên phòng ngủ trên tầng 2, sau đó đặt nó xuống. Không kiềm nổi mà cởi phăng chiếc quần cộc duy nhất trên người đi vào phòng tắm, Lâm Kiều Kiều đang nhắm mắt hưởng thụ, trong bồn tắm chứa rất nhiều cánh hoa thất sắc hòa tan vào nước, Trương Quốc Dương bước vào bồn tắm, bế thân thể trần truồng của con dâu, hai tay sờ soạng khắp nơi, lão hư hỏng, đừng gấp, ba cũng mệt suốt một ngày rồi, để con tắm một lát, vì thế hai người an tĩnh cùng nhau tắm. Trương Quốc Dương ngồi bên dưới, con dâu ngồi trên đùi ông, 10 phút sau, một chút cảm giác mệt mỏi ông cũng không có, cả người tràn ngập tinh lực. Trương Quốc Dương ôm Lâm Kiều Kiều lên, lau khô thân mình, sau đó, cô bị ông đặt lên giường, cơ thể bị ông đè nặng. Lâm Kiều Kiều dùng hai tay đầy đầy ông, sao ba gấp như vậy, con sẽ cho ba mà, Kiều Kiều ngoan, ba muốn con nhìn xem, ba cứng rồi này, đừng vội, đêm nay không giống, Lâm Kiều Kiều đẩy Trương Quốc Dương sang một bên. Kéo cái giá trên giường có đính sợi dây thừng xuống, trói tay chân ông lại, bịt mắt cho ông, hai mắt ông bị che khuất, cả người nằm trên giường, gậy thịt ngăm đen thô to nhếch lên, Lâm Kiều Kiều cầm ly nước có ngâm cánh hoa màu tím, uống hai ngụm, rồi dùng miệng đút cho ông, đầu lưỡi không quên cùng ba chồng dây dưa, uống xong ly nước, cô ngồi lên người ba chồng, tiểu huyệt dán lên côn thịt từ từ cọ sát, môi anh đào hôn lên môi ông, trượt xuống cổ, một đường đi xuống cắn lấy một viên nho khô. Không ngừng liếm láp, thị giác bị hạn chế, cảm quan của cơ thể được phóng đại, liên tục nhận lấy khoái cảm từ con dâu làm cho Trương Quốc Dương muốn dùng gậy thịt thao tiểu yêu tinh mê người kia, nhưng tay chân ông đã bị trói chặt, chỉ có thể mặc cho cô muốn làm gì thì làm, Lâm Kiều Kiều có một hồi, tiểu huyệt đã ướt đẫm, cô kề gậy thịt lớn của ba chồng nhắm ngay tiểu huyệt rồi chậm rãi ngồi xuống, Trương Quốc Dương có cảm giác gậy thịt của ông đang tiến vào nộn huyệt từng chút một. Cuối cùng bị nuốt lấy hoàn toàn làm ông vô cùng thoải mái, thế nào? Cắm vào tiểu huyệt của con dâu ba có thấy sướng không? Sướng, Kiều Kiều, con mau động, Lâm Kiều Kiều đánh lên đùi ông một cái, trong màn đêm yên tĩnh, dưới ánh đèn yếu ớt, thanh âm đột ngột này nghe càng thêm giòn vang, đừng nhúc nhích, lão hư hỏng dám gian dâm con dâu. Hôm nay ba là tính nộ của con, phải nghe lời con.